Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1125, 1125 Chelsea muốn nghịch thiên. Miuo ở dưới nửa tràng đánh vào cái thứ tư vào bóng người chậm tiến đi thay người. Henry cùng Cristiano Ronaldo bị đổi xuống. Ra sân chính là Gronje cùng Villa. Glasgow Rangers toàn đội cầu thủ đã đứng ngay ngắn trận hình chuẩn bị mở bóng. Lúc này bọn hắn đầu não choáng váng. Cứ việc ngang trước ưỡn ngực đứng tại trên sân bóng. Khả tâm thái trên đã triệt để không biết làm sao. Tiến công sao? Không, bốn lạc hậu. Trên lý luận đương nhiên muốn tiến công. Huống chi là bọn hắn sân nhà. Nhưng đối mặt cường đại Miuo, cho dù đi xuống hai vị cầu thủ chủ lực, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Cái kia ẩn chứa một cỗ kinh hồn táng đảm. Mùa giải trước làm Chelsea tại Premier League bên trong bão táp đột tiến lúc, Fleet Street tán dương Mourinho dạy dỗ ra rồi một chi để đối thủ không dám vào công đội bóng. Trên thực tế cái này, không dám vào công, vẫn là có đặc biệt chỉ hướng. Đó là chỉ Chelsea đối thủ. Giữa trận cầu thủ không dám vào công. Bởi vì Chelsea 433, so với Anh 442, thiếu đi cái tiền vệ. Bên cạnh tiền vệ đẩy về phía trước, giữa trận không thiết trí đường biên cầu thủ. Như vậy đối thủ giữa trận nếu như tiến công, vô luận cái khác đồng đội làm sao bổ vị, bị Chelsea đánh rồi phản kích lúc, giữa trận nhất định sẽ bị đánh rồi sụp đổ. Sau đó cầu thủ thực lực một chọi một cường hãn hơn, thì sẽ ở tiến công tiến lên đến tiên phong trên cấp tốc kiến tạo ra áp bách ưu thế. Thế nhưng là, một bộ này, tại Miuo 2000 năm trước đó thời đại bên trong, liền đã xuất hiện, cho nên Miuo đối thủ, bản thân cũng không dám đầu nhập giữa trận tiến công cầu thủ. Bọn hắn sẽ lấy toàn bộ bên trong hậu trường làm phòng thủ chỗ đứng. Tiến công đầu nhập là đánh rồi phản kích tiên phong hoặc đường biên. Giữa trận là tuyệt đối không dám đột tiến cùng sau chen vào. Một khi đi lên, chính là sau lưng bộc lộ ra to lớn lỗ hổng. Mà bây giờ, Glasgow Rangers tình cảnh là, bọn hắn tựa hồ liền tiền vệ cũng không dám tiến công. Nếu như tiến công đi lên hai quả cầu viên, sau lưng phòng tuyến, khả năng ngăn cản không nổi Miuo điên cuồng 6-7 người tiến công phối hợp, tam xoa kích. Giữa trận hai người hoặc ba người, lại thêm một cái hậu vệ biên hoặc hai cái. Miuo so Chelsea ác hơn địa phương ở chỗ, bọn hắn càng có can đảm mạo hiểm, có thể vừa nơi đó suy yếu phòng thủ tìm tới nhập vào công. Mà Chelsea thì là hoàn toàn đặt chân tại phòng thủ thành công cái này một cây dựa vào trên. Đặc biệt là Miuo chiến thuật trên thực hành rút lui, chém tới một chút phong phú biến hóa mảnh gửi chiến thuật sau, bọn hắn toàn đội lực chấp hành sẽ càng thêm thống nhất. Dù sao, càng nhiều biến hóa, càng nhiều người phối hợp bắt đầu muốn đồng bộ thì càng khó khăn. Mà biến hóa càng ít, phối hợp bắt đầu liền càng đơn giản. Miuo trước kia là đang không ngừng biến hóa truy cầu trên đường. Hiện tại dừng bước lại, thậm chí lui lại một bước, thì để đội bóng kỹ chiến thuật thực lực bỗng nhiên có rồi áp xúc thăng hoa tinh tiến. Glasgow Rangers kiên trì hướng về phía trước đánh vào công. Tư thái lộ ra cẩn thận chặt chẽ. Trên cơ bản tiến công một khi đánh rồi không thành, liền lập tức co vào trận hình chỉnh thể lui phòng. Andrick cũng không có để đội bóng đuổi tận giết tuyệt, miễn cho đem Glasgow Rangers làm cho chó cùng rứt dậu. Đến lúc đó các loại liều mạng thẻ đỏ cũng phải để Miuo giao ra những phương thức khác đại giới. Trận này thắng lợi liền sẽ bịt kín một tầng bóng ma. Miuo chủ động thả chậm tiết tấu, khống chế trên trận tình thế. Thế nhưng là Glasgow Rangers cuối cùng không phải một chi gặp thói quen cảnh tượng hoành tráng đội. Bóng, an nhàn sau một thời gian ngắn lại liều lĩnh vọt ra chiến đấu. Đại khái, bọn hắn coi là Miuo đã triệt để buông lỏng. Bọn hắn nghênh đón cơ hội tốt. Miuo trên trận cầu thủ bản thân cũng dự định bây giờ thu binh rồi. Tất cả mọi người biết rõ giải đấu lạc hậu điểm số tương đối nhiều, đều muốn lưu lực đi giải đấu bên trong truy phân. Nhưng Glasgow Rangers lao ra đem cơ hội chắp tay đưa lên. Bọn hắn thì không pháp nhân từ nương tay rồi. Tại thứ 78 phút đồng hồ, Gronje tiếp Kaka nghiêng truyền thẳng nhét đường biên xuống để sau đưa bóng quét ngang trước cửa. Villa đoạt điểm tướng bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Vì trận này đồ sát dệt hoa trên gấm. 5-0. Glasgow Rangers chỉ sợ không nghĩ tới tại Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất. Tại nhà mình sân nhà sẽ tao ngộ dạng này một trận thê thảm đau đớn thất bại. Miwoo cũng cho chúng ta giật này cả mình. Y theo bọn hắn gần nhất trạng thái. Có lẽ không ai có thể dự liệu được bọn hắn có thể thắng như thế nhẹ nhõm. Nhưng đây cũng chính là Miwoo vương giả phong phạm. Làm Champions League bảo vệ vương miện quán quân. Bọn hắn đồ sát Glasgow Rangers. Tựa hồ rất bình thường. Tại 70 phút đồng hồ lúc Andrick liền dùng hết cái thứ ba thay người danh. Ngạch, để Ronnie hạ tràng nghỉ ngơi. Có lẽ chính là Ronnie xuống tràng. Mới cho đối thủ sai lầm tâm lý ám chỉ. Tại toàn trường sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Andrick đi đến cùng McLeish nắm tay. Lúc đầu mở màn trước hai người còn trò chuyện rất vui sướng. Tại sau trận đấu, McLeish biểu lộ để Andrick rất khó há mồm cùng đối phương nói cái gì. Phảng phất nói một chữ, đều là tại đối phương trên vết thương sát muối. Bởi vì không lộ vẻ gì McLeish, nhìn qua đang cực lực kiềm chế đau xót. Năm bóng đồ sát đối thủ Miwoo Khải Hoàn London. Fleet Street lập tức mượn gió bẻ măng. Vương giả trở về. Cuồng sư khôi phục. Miwoo tiên chiến Chelsea. Để Andrick buồn bực là. Lúc này. Thế mà không có truyền thông lại đi đàm luận hắn dâu quai nón. Tốt xấu cũng nên cho hắn đem vận rủi dâu quai nón tên hiệu xóa đi mới tốt a. Tuần cuối giải đấu. Miwoo tại sân nhà tinh nhuệ tận ra. 4-0-0 hồi hộp đưa tiễn tới chơi Bolton. Cùng một vòng giải đấu, Chelsea tại sân khách 2-0 cầm xuống Charlton. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch vẫn như cũ là 9 phân. Chelsea 6 thắng liên tiếp bắt đầu. Trong tuần cúp liên đoàn, Miwoo dự bị ra sân. Đánh ra một trận khiến anh khiếp sợ tranh tài. 11-0, quét ngang cấp bậc thứ tư đội bóng Macclesfield. Villa trình diễn poker, Messi, Larsson. Nét đồng thời mai nở hai lần. Bên cũng đánh vào một cái bóng. Andrick đối với tranh tài không có quá nhiều cảm xúc. Thắng liền thắng. Macclesfield dù sao khoảng cách nửa nghề nghiệp câu lạc bộ chỉ có cách nhau một đường. Thực lực yếu thật không coi là gì. Miwoo bản trận đấu mùa giải đội hình dự bị thực lực tăng lên cũng rõ như ban ngày. Mới cũ kết hợp. Coi như độc lập ra ngoài làm một đội tham gia Premier League chỉ đánh rồi giải đấu. Không dám nói tranh quan. Tranh 4 không có vấn đề. Lợi tốt tin tức là đi qua hai trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Fan hâm mộ đối với Miwoo sầu lo cảm xúc hoàn toàn biến mất. Tại sân nhà đồ sát Macclesfield tranh tài bên trong. Nhìn trên đài fan hâm mộ một mực tràn đầy tiếu dung. Rất vui. Thứ 7 vòng Premier League theo nhau mà tới. Miwoo làm khách sân bóng St James Park. Andrick mang theo tinh thần sung mãn binh đoàn chủ lực khiêu chiến Sunnis xuất lĩnh chim khách. So với mùa giải trước cuối cùng thời đoạn mới bảo đảm cấp thành công tình huống. Bản trận đấu mùa giải Newcastle United thay hình đổi dạng. Bắt đầu không tệ, bài danh sẽ không để cho người cảm thấy sầu lo. Bất quá lúc này, đụng phải cần truy phân Miwoo. Cho dù là bọn họ có lợi thế sân nhà. Nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Miwoo nghiền ép bước chân. Tại sân bóng St James Park, già Nua Shearer không thể trở thành tiêu điểm. Tại Miwoo nghiêm mật chằm chằm phòng bị, hắn cơ hồ không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Mà Henry thì trở thành rồi tiêu điểm. Tại Ronnie cùng Kaka còn có Cristiano Ronaldo trợ giúp xuống. Henry diễn ra hat-trick. Cái này khiến sân bóng St James Park đội chủ nhà fan hâm mộ cảm thấy thần thương. Đã từng khiến anh run rẩy thần phong Shearer. Hắn ghi chép lại phải nhanh bị một cái khác người siêu việt rồi. Hiện tại Premier League xạ thủ bảng ghi chép bảo trì người là Larsson. Bài danh thứ hai chính là Shearer. Lại sau này chính là Henry. mà Henry vào hôm nay đem hắn Premier League vào bóng số công phá 220 bóng đại quan. Khoảng cách Shearer chỉ có 32 bóng. Chim khách fan hâm mộ tựa hồ đã có thể nhìn thấy Henry siêu việt Shearer. Đuổi theo Larson cái kia tổng xạ thủ trên bảng 263 bóng ghi chép. Millwall cường thế công hãm sân bóng St James Park. Cùng một vòng bên trong, Chelsea tại sân nhà hữu kinh vô hiểm lấy 2-1 đánh bại Aston Villa. Hào lấy Premier League bắt đầu 7 thắng liên tiếp. Andrick tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc rơi vào trầm tư bên trong. Hắn trở lại câu lạc bộ để huấn luyện viên tổ thu thập Chelsea trước 7 vòng giải đấu tranh tài thu. Hình lại, hắn đem băng video về nhà quan sát. Cũng không phải là dự định đi nghiên cứu cái gì. Chính là đơn thuần nhìn xem tranh tài. Nhìn một chút, Chelsea đối thủ hắn mẹ đang làm gì. Bản thân, Chelsea cũng không có tại đấu pháp bên trên có kịch liệt cải biến. Phòng phản vẫn như cũ là chiến thuật hạch tâm. Như vậy, mùa giải trước đã bị Chelsea đánh cho chật vật không chịu nổi Premier League. Vì cái gì bản trận đấu mùa giải liền không thể phải thiết thực một chút đâu. Chẳng lẽ nói, cũng là bởi vì Chelsea không có lấy đến giải đấu quán quân. Cho nên, tất cả mọi người còn đối với Chelsea không thèm để ý sao. Vẫn như cũ là đem đánh Millwall xem như đệ nhất trọng tâm. Dạng này không tốt. Millwall cơ hồ đánh rồi tất cả đối thủ đều là trận công kiên. Mà Chelsea cái này mùa giải trước Premier League Á quân, vẫn còn có thể an nhàn đánh rồi phản kích. Đây quả thực để Andrick cảm thấy phẫn nộ. Không sai, Millwall là đực địch, nhưng các ngươi cũng không thể dễ dàng đem thắng lợi đưa cho Chelsea à. Bởi vì cải biến giới đá banh quy tắc trò chơi là Chelsea, không phải Millwall. Fleet Street thì tại một vòng trước còn tại tán thưởng Millwall. Tại thứ 7 vòng Premier League sau khi kết thúc, bắt đầu tán dương cùng cổ vũ Chelsea. 7 thắng liên tiếp Chelsea vẫn như cũ duy trì lấy đối với bảo vệ vương miện quán quân Millwall 9. Phần dẫn trước ưu thế. Nếu có thể ở trên nữa chặn giải đấu đem điểm tích lũy ưu thế duy trì tại 6 điểm trở lên. Như vậy Chelsea nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp để Premier League cúp quán quân tại trận. Đấu mùa giải kết thúc lúc lần đầu giáng lâm Stamford Bridge. Mourinho đội bóng bây giờ nhìn bắt đầu không có kẽ hở. Millwall đem Premier League biến thành không thể phạm sai lầm cạnh tranh. Mà bọn hắn có lẽ sẽ vì mùa giải mới bắt đầu hững hờ. Vứt bỏ 9 phân sai lầm mà tiếc nuối toàn bộ trận đấu mùa giải. Đối với Mourinho tin tức tốt nhất là Chelsea bản trận đấu mùa giải cùng Millwall giải đấu trận đầu giao phong. Sẽ ở tháng 12 lễ Noel. Tháng 12, Millwall muốn đi chinh chiến Club World Cup. Thể năng trên Chelsea nhất định sẽ chiếm hữu ưu thế. Chelsea hiện tại muốn làm chính là điệu thấp duy trì. Thậm chí tiến một bước mở rộng dẫn trước ưu thế. Chỉ ít bọn hắn từ đầu đến cuối không có Millwall chói mắt như vậy. Fleet Street hiện giai đoạn hy vọng Chelsea có thể duy trì ở dẫn trước ưu thế. Bởi vì từ chỉnh thể chiến lược tiền cảnh dự đoán, Chelsea bản trận đấu mùa giải không ổn định nhất giai đoạn sẽ xuất hiện tại sang năm một tháng phần. Về sau, đầu tiên, African Nations Cup thế tất sẽ để cho Chelsea ngắn hạn tổn thất Drogba cùng ACN. Sau đó từ tháng 3 phần bắt đầu, Champions League cùng giải đấu xong dây tác chiến. Nếu như Chelsea còn đối với Cup FA ôm lấy chờ mong, lại có khả năng diễn biến thành tam tuyến tác chiến. Dưới tình huống đó khống chế đại cục năng lực, ngoại giới vẫn là cho rằng Millwall muốn so Chelsea càng thêm cay độc trầm ổn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.